đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, mưu sinh nhâm chuyển bóng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 63, phạm âm nhập mộng. Canh 3, Giang Ái Kiếm còn không có quay người. Liền nhìn thấy kia mấy hắc bào tu hành giả bị kim quang đánh bay. Liền đối mặt cơ hội đều không có. Chính đạo tu hành giả sắc mặt biến hóa. Ma sát tông một phương. Từng cái ngẩng đầu. Cái này đi lên 5 người. Đều là thần đình cảnh tu vi. Cũng là ma sát tông lần này tới trước chủ lực. Không nghĩ tới Không Huyền chỉ cần một chiêu. Liền toàn bộ đánh lui. Chỉ có ma sát tông tam thủ tọa Đoạn Hành. Ngồi ngay ngắn trước. Bất động thanh sắc. Hắn nhìn xem trong sân Không Huyền. Trong ánh mắt hiện lên sát cơ. Không Huyền lại có tu vi như thế. Nếu là Không Viễn Phương Trượng ở đây. Kia còn là rồi. Tịnh Minh đạo tu hành giả nói ra. Tại Lục Châu trong trí nhớ. Đại không tự hoàn toàn chính xác không hỏi thế sự. Tại quá khứ tu hành giới rất nhiều sự kiện lớn bên trong. Có rất ít đại không tự thân ảnh. Tin đồn đại không tự phương trượng chủ trì chính là Phật Môn Thiền Tông tu hành thiên tài. Si mê Thiền Tông. Từng một trận truyền ngôn lập địa thành Phật. Có thể truyền ngôn chung quy là truyền ngôn. Năm đó, Chiêu Nguyệt hội ngộ đại không tự Không Minh. Hai người khởi phân tranh. Không Minh chết vào Chiêu Nguyệt trong tay. Nếu thật thành Huyền Thiên Thánh cảnh tu hành giả, há lại sẽ bỏ qua Chiêu Nguyệt. Hiện tại đại không tự nhúng tay Thịnh Điền. Hiển nhiên là đem Ma Thiên Các xem như địch nhân. Ma sát tông tam thủ tọa Đoạn Hành. Nhìn lướt qua buông xuống thuộc hạ. Chỉ là nhàn nhạt nói ra. Không Huyền, người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám. Tịnh Minh đạo cùng chính nhất đạo các vị trưởng lão. Là ngươi điều đi à? Không Huyền lắc đầu. Đại không tự làm việc quang minh lỗi lạc. Không cần dùng loại thủ đoạn này. Quang minh lỗi lạc. Thánh đàn bên ngoài Côn Tăng. Không phải ngươi trước đó mai phục. Đoạn Hành mỉm cười nói. Xem ra Đoạn thí chủ đối đại không tự hiểu lầm rất sâu. Nếu là Đoạn thí chủ muốn ngăn cản. Lão nạp chỉ có thể phụng bồi tới cùng. Song phương dương cung bạt kiếm. Cùng lúc đó. Giang Ái Kiếm lại thấp giọng cười nói. Lão tiên sinh. Ta nói a, kiếm si Trần Văn Kiệt lập trường không rõ. Hắn giết không ít Tịnh Minh đạo cùng chính nhất đạo cao thủ. Còn có dũng khí nhảy ra. Cái này lưỡng đạo ước gì muốn đem hắn nghiền xương thành cho đâu. Lục Châu nghi ngờ nói. Trần Văn Kiệt lập trường không rõ. Lão tiên sinh, suy nghĩ một chút. Thanh kiếm bán ta. Ngươi muốn hỏi cái gì ta đều nói cho ngươi. Giang Ái Kiếm đưa tay cản trở miệng thấp giọng nói. Ta còn biết chính nhất đạo môn chủ Trương Viễn Sơn lão bà. Cùng ai cầu thả đâu. Chấm ngoặc kép. Nói xong. Hắn còn đối Lục Châu nháy mắt mấy cái. Một bộ dưới gầm trời này liền không có ta không biết sự tình bộ dáng. Lục Châu nội tâm im lặng. Mặt mo không hề có động tĩnh gì. Trương Viễn Sơn lão thất phu này nhiều thiếu nhục mạ bản tọa. Cái này đạo lục quang chẳng lẽ là trong cõi U Minh tự có chú định. Khụ khụ, Lục Châu thu hồi đoán mò suy nghĩ. Tiếp tục quan tâm trong sân biến hóa. Ma sát tông Đoạn Hành chậm rãi đứng lên. Hai tay vừa nhấc, sau lưng thuộc hạ cung kính tiếp lấy hắc bào. Đoạn Hành bộ dáng xuất hiện tại mọi người trước mặt. Là một cái mặt dài. Mỏ nhọn, ánh mắt lạnh lùng thanh niên. Con lừa chọc, muốn mang đi Chiêu Nguyệt. Bản tọa. Không đáp ứng, nói xong, Đoạn Hành thân ảnh biến mất tại chỗ. Một giây sau, xuất hiện tại Không Huyền trước người. Nguyên thần kiếp cảnh, chỉ cần một ánh mắt, liền có thể phân biệt ra cái này là một cao thủ. Mọi người sắc mặt đại biến, không nghĩ tới tại tiểu thánh đàn Thịnh Điền có thể gặp được nguyên thần kiếp cảnh cao thủ. Nghĩ đến, ma sát tông tả tâm thiền chết, để bọn hắn phi thường để ý Chiêu Nguyệt. Cũng khó trách Đoạn Hành sẽ không đáp ứng. Tả tâm thiền có thể là trăm năm qua một cái duy nhất tu hành ma thiền đạt đến tứ diệp kim liên. Nguyên thần kiếp cảnh cao thủ. Lại chết tại ma thiên các bên trong. Hắn nhóm làm sao có thể không phẫn nộ. La hán kim thân. Không Huyền lại lần nữa mở ra kim thân. Ca sa theo cương khí cổ động. Sau một khắc, Đoạn Hành thân ảnh xuất hiện 10 đạo. Trăm đạo. Nghìn đạo. Quay chung quanh Không Huyền tiến công. Đám người nhìn mắt choáng váng. Cái này là công pháp gì? Thế nào cho tới bây giờ chưa thấy qua? Liền liền Ma Sát Tông những cái kia thuộc hạ cũng là lắc đầu thán phục. Chưa bao giờ thấy qua dạng này hoa mắt công pháp. Mặc kệ là chính đạo còn là ma đạo. Rất ít chuyên môn tu tốc độ công pháp. Những này tàn ảnh, đích thật là tốc độ nhanh đến mức cực hạn tạo thành hình ảnh. Đạo gia công pháp, đạo ẩn, Lục Châu vuốt râu nói. Giang Ái Kiếm hơi kinh ngạc. Lão tiên sinh nhận ra. Này công nguồn gốc từ đạo môn. Truyền đến Phù Dư về sau. Liền thất truyền, Lục Châu nói ra. Phù Dư, dị tộc, chấm ngoặc kép. Giang Ái Kiếm trừng lớn hai mắt. Nhìn về phía Ma Sát Tông tam thủ tọa. Cùng với giữa sân hoa mắt cái bóng. Đại viêm thiên hạ. Nào có dị tộc nơi sống yên ổn. Vạn thiên ảnh tử đánh trên La Hán kim thân thời điểm. Không huyền cũng cảm thấy rất lớn áp lực. Nhíu mày, không hổ là Ma Sát Tông tam thủ tọa. Lão nạp xác thực xem nhẹ nguyên thần kiếp cảnh tu vi. Phanh phanh phanh, quyền ảnh mang theo cương phong nện ở kim thân thượng. Toàn bộ quảng trường thượng đều là giao thoa tung hoành cương khí. Cách gần đó, không thể không lui lại mấy bước. Để phòng ngộ thương, đã như vậy. Lão nạp liền không khách khí, không huyền thủ thế liền động, nguyên khí vờn quanh, hai tay hoành trống, minh tâm kiến tính, nội tâm một mảnh không minh, vững như bàn thạch, thiền tông kết định ấn. Này ấn một ra, hàng trăm hàng ngàn cái bóng bị kết định ấn xua tan. Đoạn hành thân hình dừng lại, giống như là bị định trụ như vậy, chính là cái này ngắn ngủi một giây thời gian. Không huyền thủ thế lại lần nữa biến hóa, kết định ấn tiêu thất, hướng phía đoạn hành đánh ra nhất đạo thủ ấn, đại kim cương luân thủ ấn. Ông, đoạn hành nhíu mày, hai tay vừa nhấc, tứ diệp kim liên pháp thân, đem cái này chí cường một chiêu cản trở về, liền giống như là một cái kinh công vòng đánh vào kiên cố phải trên mặt tường, lại bị bắn ra ngoài, chỗ đến, tu hành giả đều tranh thủ thời gian tránh đi. Thủ ấn đánh vào thánh đàn cửa hiên bên trên. 48 đạo cửa hiên kịch liệt chấn động. Cương phong dư ba. Giống như là cuồng phong đồng dạng. Cửa hiên lốp bốp toàn bộ mở ra. Rất ở giữa cái kia đạo cửa chính. Cũng chính là thánh đàn thần thánh nhất. Tối cao. Lớn nhất cánh cửa kia loảng xoảng một tiếng. Chiêu nguyệt xuất hiện. Thánh nữ. Chính ma lưỡng đạo tu hành ra toàn bộ nhìn sang. Cửa chính ở giữa là một cái cỡ nhỏ sân khấu. Tại trên sân khấu, Chiêu Nguyệt bị bắt tại trụ tử lên. Nhãn bên trong trừ phẫn nộ, liền dãy giụa đều không có. Mi tâm của nàng bị họa một đóa kim liên. Đỏ rực kim liên, nữ ma đầu Chiêu Nguyệt. Đám người bộc phát ra tiếng kinh hô. Lục Châu nâng lên ánh mắt, nhìn thấy Chiêu Nguyệt. Chiêu Nguyệt trên thân không có bất kỳ khí tức gì ba động. Không ngoài sở liệu. Tu vi của nàng bị người phong bế. Không huyền duy chỉ lấy La Hán kim thân. Ngạo nghễ nói. Thí chủ cần gì khó xử lão nạp. Xú hòa thượng. Nếu như ngươi chỉ có ngần ấy bản sự. Ta khuyên ngươi. Còn là mang theo đám này con lừa chọc mau trốn đi. Đoạn hành âm thanh lạnh lùng nói. Tại tứ diệp kim liên pháp thân gia trì hạ. Khí thế của hắn cũng so trước đó mạnh hơn nhiều. Không huyền hai tay nâng lên. Chắp tay trước ngực, đã đoạn thí chủ cản trở. Lão nạp liền không khách khí. Oanh, La Hán kim thân tản ra. Một tay đứng ở cái cầm chỗ. Chỗ ngồi xuống, nhất đạo La Hán kim thân giống như bốn phía khuếch tán. Ông, thánh đàn bốn phía hết thảy tăng nhân ném đi trong tay trường côn. Toàn bộ làm ra chắp tay trước ngực, thả trước người. Trên bầu trời phi liễn chung quanh tăng nhân cũng thay đổi trận hình. Ông niệm kinh âm thanh, vang vọng thánh đàn, Lục Châu sắc mặt lạnh nhạt, nhưng trong lòng là khẽ giật mình. Phạm âm nhập mộng, cái này tao, ngưng thức trung kỳ thế nào cản. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời, cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.